One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, ăn thịt người chi vật. Phế tích bệnh viện lòng đất tầng 2. U ám trong tầng hầm ngầm. Ánh đèn tại đầu bậc thang liền không có. Hiện ở chỗ này duy nhất quang nguyên cũng là góc tường cháy hừng hực đống lửa. Gầy mũi khét lẹt cùng đen nhánh khói đặc lấp đầy toàn bộ không gian. Bất quá kết hợp bọn họ nhiên liệu, liền sẽ phát hiện sẽ có loại cảnh tượng này không có chút nào kỳ quái. Bởi vì, đống lửa thiêu đốt vật, chính là vô số cổ áo rách quần manh nhân loại thi thể. Hoặc là thuyết, quái vật thi thể. Ban ngày từng có gặp mặt một lần tóc vàng bàn tử. Bill Gray cố vấn tiên sinh. Giờ phút này miệng bên trong cắn một người nam tử cổ. Lộc cộc ngốn từng ngụm lớn. Mà trong miệng hắn nam tử kia, rõ ràng trên cổ đều thêm ra cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trống rỗng. Cột sống và khí quản có thể thấy rõ ràng. Nhưng như cũ khí lực không giảm dẫy dụa lấy. Chính mình miệng bên trong giống như là hải quỳ một dạng duỗi ra vô số thô ngắn mầm thịt. Muốn đẩy ra bêu. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Đây cũng không phải là nhân loại nên có diện mạo. Trừ bêu. Trong tầng hầm ngầm còn có một đám lawyer cũng chưa từng gặp qua tiểu trấn cư dân. Bọn họ lẳng lặng đứng tại bêu chung quanh. Dùng tinh hồng trong mắt nhìn chằm chằm góc tường mấy cái tay chân đều bị trói lại ra hòa. Phát cuồng đồng dạng thấp giọng gào thét. Lộ ra miệng bên trong miệng đầy răng nhọn. Ngươi không nên tới nơi này. Nhân loại. Bị đánh vỡ ăn hiện trường. Bêu cố vấn lộ ra rất là phẫn nộ. Hắn phốc phun một ngụm. Bên miệng này kêu thảm quái vật nhất thời liền giống bị đầu tàu đụng trúng một dạng. Đập ầm ầm tại trên vách tường đối diện. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng xương gầy không ngừng vang lên. Hắn cả thân thể đều chật thành bánh quai trèo. Bất quá, dù cho dạng này, hắn vẫn như cũ không chết. Tay chân co lại phí sức duỗi ra. Tựa hồ muốn một lần nữa đứng lên. Nhưng lấy thân thể con người cấu tạo. Hiển nhiên là vô pháp hoàn thành cao như thế độ khó khăn động tác. Cho dù là tối đỉnh cấp yoga đại sư đều không được. Thế là sau đó không lâu, hắn đình chỉ dẫy dụa. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ là dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy bêu cùng người khác. A lạp a, bị đánh vỡ bộ mặt thật sự cho nên thẹn quá hóa giận sao? Lawyer không thèm để ý chút nào đối phương biểu hiện ra ngoài tàn bạo một màn. Ngả ngớn cười. Sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Giết ta sao? Xùy. Một thanh băng kích ngưng tụ nơi tay. Lăng liệt hàn khí khuếch tán ra đến. Đống lửa trong nháy mắt chỉ còn lại có lấm ta lấm tấm ngọn lửa. Lawyer lười biếng duỗi người một cái. Một tay tại bên miệng ngáp. Một cái tay khác giơ lên băng kích nhắm ngay bêu. Lại nói. Các ngươi là lấy lực lượng trình độ xác định thân phân địa vị A. Mà lại từ ngươi ban ngày biểu hiện đến xem. Ngươi IQ hẳn là trong các ngươi số 1 số 2 tồn tại. Hiện tại cho ngươi lưu con đường sống. Ngươi có đi hay không? Chỉ là nhân loại. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Đều lên cho ta. Tựa hồ bị lawyer lời nói cho chọc giận. Bêu phẫn nộ ra mặt đều đang run. Không. Đây không phải hình dung. Mà chính là thật đang run. Răng rắc. Rất nhanh. Cả người hắn mặt ngoài da thịt toàn bộ vỡ ra. Từng đầu đỏ như máu trắng kiện mầm thịt trong nháy mắt từ đó bắn ra. Nhắm ngay lawyer đầu. Nhưng mà. Đinh. Nhẹ nhàng dùng đại kích ngăn trở mầm thịt. Lawyer xoa xoa mắt một bên mắt ghen. Bình tĩnh nhìn qua đã không có một tia nhân dạng bêu. À. Chỉ là nhân loại. Không có nhân loại. Các ngươi liền sinh hoạt đều không sống. Một đám tự xưng là bất phàm. Trên thực tế chỉ có thể co quắp tại nhân loại thể xác bên trong ký sinh trùng mà thôi. Ông, băng kích phát ra một trận vù vù. Mãnh liệt hàn khí không cần tiền đồng dạng cấp tốc khuếch tán đến cả phòng. Chỉ có thể từ ký sinh thể cung cấp sinh tồn năng lượng. Một khi rời đi chủ ký sinh mười mấy giây liền có thể tử vong. Dạng này các ngươi. Lại có tư cách gì thuyết chỉ là nhân loại. Nói ra sau cùng. Lawyer thần sắc cứng lại. Trong lời nói tràn ngập khinh thường cùng lạnh nhạt. cứ như vậy các ngươi. Vậy mà nói cái gì mưu toan thống trị nhân loại? Không phải ta nói đùa. Chỉ bằng các ngươi, liền một tòa lớn một chút hòn đảo đều thống trị không? Một đám không biết lực lượng là vật gì. Giếng chi con ếch. Nói xong, lawyer trở tay huy động băng kích. Một kích nghiêng cắt xuống. Phốc, xùy, sắc bén băng kích xẹt qua. Trong phòng đứng thẳng đồ, vật đều bị cắt thành hai nửa. Vô luận là bêu, vẫn còn là người. Liền liền mặt đất những cái kia bị để mà xem như thực vật ra hỏa đều không có thể may mắn thoát. Khỏi, ung ục ục, một cái đầu nhấp nhô đến lawyer bên chân. Mở ra miệng rộng tựa hồ muốn cắn lên qua. Nhưng sau một khắc liền bị lawyer một chân dẫm bạo. Giống vỡ vụn dưa hấu một dạng. Đem mặt đất nhuốm máu hồng một mảnh. Trên mặt đất, bị chém đứt thi thể rất nhanh biến dạng tử. Mới vừa rồi còn sung mãn nhân loại thể xác chậm rãi co vào. Xẹp, thật giống như khí cầu bị thả khí. Nương theo lấy thể xác khô quát. Bãi lớn chất lỏng màu đỏ từ những thân thể đó bên trên mỗi một cái lỗ thủng chảy ra. Rất nhanh liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Rõ ràng thành thành thật thật làm công cụ. Không có nhược điểm tốt bao nhiêu. Còn có chủ ký sinh miễn phí cho các ngươi cung cấp năng lượng. Nhất định phải xoay người nông nô đem ca sướng. Không hề đi xem một chỗ không xác. Lawyer ngưng tụ ra một cây băng mang. Đem còn sót lại này một con quái vật treo ngược lên tới. Đó là một đoàn cùng trái tim ngoại hình không sai biệt lắm cự màu đỏ chót khối thịt. Chỉ bất quá nó lớn nhỏ tuyệt đối không phải tiểu mã đặt có thể so sánh với. Dù sao nếu luận mỗi về phẩm chất liền cùng người bình thường cái eo một dạng. Cũng liền bêu loại này đại bàn tử trong bụng tài năng bọc vào. Khối này khối thịt bên trên. Tí tách huyết dịch không ngừng chảy xuống. Cấp tốc liền hình thành một đám vũng máu. Vô số mảnh mộng thịt nhỏ xúc tu từ phía trên vươn ra. Muốn phải bắt được thứ gì? Nếu như cứ như vậy mặc kệ hắn. Chờ hắn tiêu hao hết tồn trữ năng lượng. Bêu mới có thể chết đi. Bởi vì chúng nó nhược điểm chí mạng. Cây kia kề sát tại khối thịt bên trên cột sống vẫn còn. Mà lại nếu có sung túc đồng loại nhục thể cung cấp hắn sử dụng. Hắn còn có thể rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Từ đó phục sinh, lộc cộc, khối thịt bên trên nếp uốn bắt đầu nhúc nhích. Rất nhanh, hai cái không có mí mắt con mắt cùng một trương không có bờ môi miệng liền xuất hiện ở phía trên. Đối mặt chỉ là nhất kích liền đưa chúng nó toàn viên đánh giết lawyer. Bêu này đã tiến hóa đến rất độ cao độ IQ nói cho hắn biết. Lại không cầu xin liền thực biết chết. Chờ một chút. Đừng giết ta. Người muốn biết cái gì. Ta đều có thể nói cho ngươi. Phối hợp như vậy. Lawyer mỉm cười cười một tiếng. Có chút kinh dị. Loại này lục thân bất nhận. Tàn ác. Huyết tinh đến cực hạn đồ. Vật sẽ có như thế sợ chết tồn tại. Bất quá hắn tưởng tượng muốn thân phận đối phương liền dư vị tới. Bêu làm thôn chấn trưởng cố vấn. Thân phân địa vị xếp tại top 5. Đem đối ứng. Hắn IQ cũng xếp tại top 5. Trí tuệ sinh vật loại vật này. Càng là thông minh. Thì càng sợ chết. Tương phản. Trước kia ngơ ngơ ngác ngác. Cả ngày sinh hoạt cùng khách sạn bà chủ một dạng thời điểm. Khi đó bêu mới thật sự là hung tàn. Đã bêu phối hợp như vậy. Lawyer cũng nghiêm túc, trực tiếp khi hỏi, ta đây, vạn cũng chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất, ở trên đảo còn có người sống sao? Ta nói là không thể bị ký sinh loại kia. Thứ hai, Atha gia tộc người đâu? Nghe nói các ngươi thôn phệ chủ ký sinh thời điểm hội kế thừa bọn họ trí nhớ. Có thể đừng nói cho ta ngươi không biết nha. Nói chuyện đồng thời, lawyer đem băng kích chậm rãi tới gần cây kia uốn lượn cột sống. Tựa hồ sau một khắc liền muốn đem chặt đứt ta biết. Ta biết. Đừng giết ta. Ta đem ta biết đều nói cho ngươi. Ta. Im miệng. Lawyer hét to âm thanh để bêu thanh âm nhất thời đình chỉ. Bêu kinh nghi nhìn trước mắt móc lỗ tai lawyer. Không biết đến là trả lời vấn đề vẫn là im miệng tốt. Xem ra. Các ngươi dây thanh còn không có tiến hóa đến đủ để giống như nhân loại A bêu. Lawyer bình thản. Nhìn lấy cái này ăn thịt người hung thú. Thuyết đơn giản điểm. đừng để ta nghe quá nhiều thanh âm chói tai. Hiểu. Lộc cộc, đỏ như máu thịt heo nhanh ngăn không được co vào cổ động. Làm ra nuốt động tác. Bêu gian nan để động tác của mình thông tục dễ hiểu. Thượng hạ chỉ vào. Hiểu, hiểu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.